Chàng rể siêu cấp, chương 1676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người người có được thư này bằng cách nào? Triết Hư Tứ nhìn thấy chuỗi trước ngực Hàn Tam Thiên, hồi. Nhìn thấy ánh mắt của Triết Hư Tứ, Hàn Tam Thiên đã hiểu được hắn ta đã thấy được chữ xương đã để tại trước ngực anh. Hàn Tam Thiên cười, là Tần Xương Sư thì để y lại đây. À, dùng rồi, nàng còn nói từ nay về xa ư ta chính là nô lệ của hàng ấy. Ta nhỏ vào, tiểu nhắc từ nhố một bãi rồi nói, cho dù là nô tệ của Tần Xương Sư thì ngươi cũng tả nô lệ. Sắc mặt Triết Hư Tứ run lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ chữ xương trước ngực Hàn Tam Thiên, đến khi ngẩng đầu thêm lần nữa, khuôn mặt hắn ta đã xuất hiện nụ cười tâu tâu. Tê, Tần Xương Sư thì ngoài bảo ngươi y à nô lệ của tỷ ấy ra. Còn có dặn dò gì khác không? Nhìn thấy bộ dạng đệt tiện này của Triết Hư Tứ, Hàn Tam Thiên rất vui vẻ, anh còn không ngờ đến trước đây anh còn đang rất chán ghét cái chữ xương này, bây giờ y ải có hiệu quả đặc biệt đến như vậy, Triết Hư Tứ thế mà lại nhút nhát đến như vậy. Để tôi nghĩ xem một chút đã. Hàn Tam Thiên sờ cằm, Triết Hư Tứ vội vàng chạy đến hất tay Tiểu Hắc Tử ra, đồng thời còn dùng ánh mắt giận dữ trừng Tiểu Hắc Tử một cái, để cho hắn nhanh chóng buông Hàn Tam Thiên ra. Không có trói buộc gì nữa, Hàn Tam Thiên ngồi trở lại trên giường, Triết Hư Tứ vẫn đi theo anh như cũ. Tần Xương Sư Ti còn nói, một thời gian nữa sẽ mang tôi đi bắt cái gì mà linh sủng ấy, để cho tôi tu luyện cho thật tốt. Hàn Tam Thiên nghi một chút, sau đó mở miệng nói. Triết Hư Tứ vừa nghe thấy những lời này, trong lòng thầm nghĩ một tiếng đờ mờ, xem ra Tần Xương Sư Ti đúng là có dạy tâm pháp cho Hàn Tam Thiên, đã thế còn muốn dẫn hẳn đi bắt Inh Sùng, chuyện này cũng chứng minh, đãi ngộ này của Hàn Tam Thiên là đãi ngộ của đệ tử nhập môn. Nhưng cho dù Hàn Tam Thiên là đệ tử nhập môn, thì Triết Hư Tứ cũng nhập môn sớm hơn, vậy thì hắn ta cũng là sư huynh, cũng không có gì phải sợ. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn ta sợ Tần Xương. Tần Xương không chỉ là sư tỷ, mà còn là đệ tử thứ nhất của Tứ Phong, lại còn là ngôi sao tương lai của phái hư vô, nếu nàng đi tìm hắn ta để gây phiền toái, vậy thì chính hắn ta cũng không thể nào chịu nổi. L0813. Được rồi, ha ha, vậy Tam Thiên ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, buổi sáng ngày mai ta sẽ để cho Tiêu Hắc Tư chuẩn bị cho ngươi một chút canh gà thượng rằng. Sau khi Triết Hư Tứ cười nói xong, liền, ôi kéo tay Tiêu Hắc Tư chạy ra ngoài. Vừa mới đi đến bên ngoài, ngay lập tức Tiểu Hắc Tử không vừa lòng nói. Ta nói này sư huynh, vì sao huynh lại phải khách khí với Hàn Tam Thiên như thế hả? Ngươi nghĩ rằng ta muốn ta và ngươi phải khách khí với hắn sao? Đánh cho cũng phải xem mặt chủ, hắn chính là nô lệ của Tần Xương Sư thì ta có thể làm gì được chứ? Triết Hư Tứ vô cùng buồn bực nói. Hắn ta thật sự rất muốn tìm Hàn Tam Thiên để chút giận, nhưng vấn đề là... Bây giờ hắn ta cũng không dám. Nếu như Hàn Tam Thiên gặp phải vấn đề gì, Tản Xương Sư thì sẽ tìm tới cửa để tính số. Khi ấy hắn ta còn có thể sống yên ổn nữa hay sao? Đi em, cũng không biết Tản Xương Sư thì coi trọng hắn ở chỗ nào, con mẹ nó. Đúng rồi, sư huynh, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ, chúng ta không thể trị hắn ta được sao? Tiêu Hắc Tử không cam lòng nói. Con mẹ nó, ngày hảo hán cũng phải di vuốt móng ngựa, vốn tưởng rằng có thể dựa vào Triết Hư Tứ để có thể sống một cách vui vẻ ở vườn rau, nhưng mà không ngờ đến lại bị một kế đến sau như Hàn Tam Thiên vượt trước một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, đương nhiên tài phải chị rồi, đắc tội với ông đây, hắn ta còn có thể sống yên ổn được sao? Triết Hư Tứ lạnh lùng nói, ngày mau, lúc ngươi mang canh gà đến cho hắn thêm chút nguyên y hiểu. Công pháp của phái hư vô coi trọng nhất chính y à cảm nhận trời đất, vậy có thỉnh khiến cho Hàn Tam Thiên không thể cảm giác được chờ đến khi hắn ta hoàn toàn trở thành một tên rác rưởi, đương nhiên Tần Xương Sư thì sẽ vứt bỏ toại nô lệ như thế. Tiêu Hắc Tư nghe thấy thế, liền cười một cách âm trầm. Sư huynh ý của ngươi là nói đến có hắc cốt sao? Triết Hư Tứ gật đầu. Có hắc cốt là một loại có độc ở tứ phong, không màu không vị, nhưng lại có độc tính rất cao, một khi con người ăn quá nhiều, dương khí sẽ xông thán, ảm khí sẽ hạ xuống, cuối cùng, dương khí sẽ hoàn toàn biến mất trong cơ thể chỉ còn lại âm khí, hát không. 2093 bản quyền 1511 A chi khi đó, cho dù là không chết vậy thì cũng sẽ trở thành một kẻ đần độn. Nhớ kỹ, bỏ một ít thôi, con mẹ nó đừng để cho người khác phát hiện. Triết Hư Tứ dặn dò nói. Tiêu Hắc Tư cười hắc hắc gật đầu nói, vẫn là sư huynh có ý kiến hay. Mấy ngày tiếp theo, Hán Tam Thiên vẫn luôn ngồi nhập định ở trong phòng, mỗi buổi sáng sớm Tiêu Hắc Tư đều sẽ bù âng đến một bát canh gà. Thật ra Hàn Tam Thiên vẫn chưa nhận thấy có cái gì không đúng, dù sao trước đây anh cũng chưa bao giờ uống thuốc của thế giới bát phương, sao có thể nhận ra có vấn đề hay không được. Buổi sáng ngày hôm nay, Hàn Tam Thiên vẫn còn đang nhập định ở trong phòng. Đột nhiên, anh lại ngửi thấy được mùi hương kỳ lạ ấy, nhưng không biết vì sao, bỗng nhiên anh lại có một cỗ kích động vô cùng lớn. Mặc dù Tần Sương vô cùng xinh đẹp, nhưng Hàn Tam Thiên cũng được coi là một người từng đi qua vạn đóa hoa, bất kể là Thích Y Vân, hay là những người phụ nữ khác. Thì Hàn Tam Thiên cũng không hề rung động một chút nào. Thì anh vẫn là người đàn ông tốt nhất của Tô Nghênh Hạ. Nhưng bây giờ lại không giống như bình thường, thậm chí Hàn Tam Thiên còn muốn đứng dậy ngay lập tức. L0814 sau đó đè nàng xuống. Hàn Tam Thiên lắc đầu, cố gắng để cho mình duy trì được sự tỉnh táo, sau đó rút lại suy nghĩ mà thoát khỏi sự nhập định. Từ từ mở mắt, hôm nay Tần Sương cũng không mặc bộ quần áo lụa trắng như Tiên kia nữa, nhưng lại càng nhìn thấy được nhiều thứ hơn, ít nhất anh có thể nhìn thấy bàn tay như ngọc như ngó sen, Hàn Tam Thiên cảm thấy chỉnh mình sắp phun cả màu mũi. Thay nó đi, không đợi Hàn Tam Thiên tỉnh táo lại, Tần Sương đã ném một bộ quần áo sang, giơ ỉ xuống trên đầu Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên vội vàng thừa dịp này để đè lại sự kích động ở trong lòng, Tần Sương cũng hợp tình hợp lý mà rời khỏi ỉ phòng, chờ Hàn Tam Thiên thay quần áo cho thật tốt, sau đó nàng N1O. Ỉ đi vào, hôm nay, ta mang ngựa ỉ đi bắt linh sủng, ma ẻ ỉ, ỉ 2093, 1511 Artiancio, cách chương.